trong cuộc sống của chúng ta, từ việc lớn tới việc nhỏ chúng ta làm, chúng ta đều phải có khái niệm, phải có ý niệm. Nếu theo Phật là ý niệm là gì? Là cái sự nhớ nghĩ mình làm cái gì. Mà khi sự nhớ nghĩ đó mình muốn làm cái gì thì mình sẽ để tâm vào cái việc đó, và nhất định mình sẽ làm cái việc đó tốt. Nếu mà không gọi là hoàn hảo thì ít nhất cũng phải là khá tốt. Mà không một cái lễ nào chúng ta tổ chức mà không có những trục trặc, dù mình đã cố gắng hết sức. Nhưng đại chúng cứ nghĩ đi, đã cố gắng như vậy mà tổ chức còn có những cái trục trặc, thì nếu chúng ta làm mà chúng ta không hề có một sự khái niệm để chuẩn bị thì nó còn dở tới cỡ nào nữa. Ví dụ như một cái người nam thương cái cô đó và có ý niệm là muốn lập gia đình. Và muốn lập gia đình thì cái người nam đó phải tức khắc phải biết là kể từ giây phút mình lập gia đình là mình sẽ danh chân, mình phải có bổn phận, chứ không thể lập gia đình rồi nhưng mà chúng ta vẫn sống bê tha như hồi mình còn là một người single độc thân được. Một người nữ chấp nhận lấy chồng thì phải chuẩn bị cái ý niệm không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đó là nói lên cái sự sanh nở của mình, sự đau đớn của mình. Một cái người phát tâm đi tu, muốn đi tu thì phải có khái niệm từ lúc đi tu hạnh phúc thật nhiều, từ lúc đi tu mình hết cô liêu. Vậy thì mình cứ nghĩ rằng mình muốn đi tu thì không thể cuộc sống đi tu của mình nó giống như mình ngoài đời muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, mà cái căn bản nhất là phải đi vào cái cuộc sống căn bản. Về tướng thì đầu phải cạo, áo phải mặc, về tánh là phải giữ giới, phải tu tập, về thời khóa là phải thức khuya dậy sớm, về việc làm là phải phụng sự chúng sanh, không nệ hà cực khổ. Phải có khái niệm đó thì mới bước vào cái đường tu mà đi đến nơi đến chốn được. Tự nhiên thấy mấy thầy khỏe quá, mới thấy Đài Loan, bữa nay hôm qua tới Mỹ rồi, chờ ông đi mây về gió không, trời ơi muốn không em nhường. Nhiều khi mình thấy một cái người tu như vậy mình nghĩ là ngon lành lắm, nhưng mà đâu phải đơn giản. Thì quý vị cứ bây giờ Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa khơi chút xíu, rồi đại chúng cứ suy nghĩ là có phải chúng ta trong cuộc sống này chúng ta muốn làm bất cứ điều gì phải có chút có ý niệm khái niệm là mình muốn làm gì không? Muốn nấu canh chua thì tự động trong đầu mình phải biết là canh chua gồm cái gì, và đi chợ thậm chí trước khi đi chợ mở tủ lạnh coi nhà còn gì để mua đựng hết, và thậm chí giao cho mình trách nhiệm nấu mà phải biết bao nhiêu người ăn để nấu không thiếu hoặc là không dư, mà nếu có dư dư chút chút, chứ còn không có một khái niệm gì nấu ăn hết mua cả đống cả làng thì nấu đổ tháo ra đó, hoặc là mua quá ít thì không đủ. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta muốn bình an là một ý niệm tốt, nhưng chúng ta phải biết rằng cái bình an này không phải khơi ý niệm như vậy mà đủ, mà chúng ta phải làm gì để cái ý niệm bình an này nó trở thành ra hiện thực. Còn nếu không thì chúng ta chỉ có ý niệm mà chúng ta không biết làm gì. Mà cái kiểu như vậy thì ai khổ? Mình khổ, tại vì khi đụng chuyện thì mình tá hỏa, mình không biết phải làm gì. Mà những người xung quanh mình mà họ sống với mình, cái người mà làm việc không bao giờ có một cái ý niệm sắp xếp gì hết, họ khổ còn hơn mình, tại vì họ chơi mới. Họ sống với một người mà không bao giờ biết lo một cái gì, có khái niệm gì gia đình, không sắp xếp được gì hết, cứ đụng chuyện là kêu không, thì làm sao người ta có được cái bình, người ta mới yên tâm. Giao cho tôi làm việc với người đó hả? Tôi phải thủ trước. Khi mà người ta không an tâm vì cái cách làm việc của mình thì người ta phải thủ. Thí dụ mình lỡ mình gặp ông chồng thời họ không biết lo gì hết, là bà vợ sống là cái thủ. Mà đôi khi ông chồng keo quá bà vợ cũng thủ. Nhưng mà người thủ vậy cái làm cho cái người vợ cũng cảm thấy có một chút gì đó mình không yên tâm, mình hơi hơi nó dốc vào. Nhưng mà thường thường lửa khói nó phải có giao lưu, mình sao thì cái kia nó mới khó như vậy, chứ cũng không phải tự nhiên khi không. Vậy thì trên tinh thần của cuộc sống của chúng ta, lúc nào trong đầu của chúng ta cũng muốn bình an. Và có một câu thơ người ta thường nói: tôi mong mình thanh thản như người mong bình thường. Vậy thì cái bình thường và cái thanh thản là gì? Thật sự ra thanh thản là cái bình thường của mình. Đại chúng cứ nhớ là khi nào cuộc sống mình bình thường là cuộc sống mình an đó. Nhưng mà chúng ta luôn luôn mâu thuẫn, miệng thì nói muốn an mà cuộc sống bình thường thì không thích. Ai hỏi lúc này chị sao, có gì lạ không? Chắc bình thường chán nhận. Ủa, vậy thì cái bình thường đó là cái mình muốn mà tại sao lại không, lại là sao chán? Quý vị thấy mình mâu thuẫn không? Mâu là cái gì? Theo tiếng Hán, chữ mâu á là cái dao cong vậy nè, cái dao mà nó hơi cong cong vậy nè, để ta chặt ta phát vậy. Chữ thuẫn á là một cái đồ người ta đỡ. Thường thường là mấy người lính á, họ hay cầm trên tay cái mâu, trên cái tay là họ cầm cái thuẫn, để ai đánh họ họ đỡ. Còn mà nếu mà ra chiêu thì họ dùng cái mâu đó họ đánh. Cái đó gọi là mâu với thuẫn. Vì sao trong cuộc sống mình bây giờ xài hai chữ mâu thuẫn? Tại sao đúng không? Nó có câu chuyện, nhiều chuyện. Có cái anh chàng đó, ảnh bán, ảnh bán mâu với bán thuẫn. Ảnh cầm cái mâu lên: xin giới thiệu với bà con cô bác, bổn hiệu có bán cái mâu. Xin lỗi, bổn hiệu có bán cái mâu, chặt gì cũng đứt, đâm gì cũng thủng. Ảnh nói xong bà con tới mua để kẻo hết. Nói xong để xuống, cầm cái thuẫn lên: xin giới thiệu bà con cô bác, đây là cái thuẫn, không gì chặt đứt, không gì đâm thủng. Cái người mà ta đứng ra ta nghe rõ anh quảng cáo hai thứ thì người ta mới hỏi: ủa vậy anh bán mâu hay bán thuận? Từ đó về sau cuộc sống mình mới có chữ mâu thuẫn. Nghĩa là một mặt mình muốn cái này và mặt khác mình muốn cái kia. Tôi chỉ mong cuộc sống bình an, tôi không muốn gì hết. Vậy thì chữ an là gì? An là khi cuộc sống nó bình thường, nó không có những bất trắc xảy ra là an chứ gì đâu. Thí dụ một ngày một đi làm 8 tiếng, 3 tháng được lên lương, mỗi năm có 2 tuần vacation, làm lâu được 1 tháng, cứ mọi thứ, rồi con cái nó lớn lên, nó đi học, nó đi học bình thường, nó khỏe mạnh bình thường, mọi việc trong nhà bình thường, cái đó an không? An. Và ai cũng làm việc của mình hết. Thằng 11 tuổi học đúng lớp của nó, đứa 18 tuổi học đúng lớp của nó. Rồi vợ mình đi làm về, tới nhà lo cơm lo nước, vợ chồng ăn cơm, rồi tắm rửa, rồi niệm Phật, rồi tụng kinh, rồi có tivi, rồi dẫn thầy để đi ngon. Mà nếu mà mình đề máy xe lên mà xe nó không nổ, kêu là mất gì? Trục trặc, bất trắc, có vấn đề. Còn nếu để chìa khóa vô, xe nổ bình thường. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, sự bình an nó đã có mặt ở trong chúng ta. Mà cái quan trọng là chúng ta biết nhận diện nó không, và chúng ta luôn luôn sống với nó, hay là làm cái gì nữa để cho cuộc sống này nó yên, nó bình và nó yên. Cho nên bình yên là một ý niệm rất tốt. Một ý ý niệm rất tốt và nó đang có mặt trong chúng ta, và chúng ta đang sống với cái năng lượng bình yên đó, như là một cái người tới xin thầy cho con cái câu đối để ăn Tết. Ông thầy ghi, ông cố chết, ông nội chết, cha chết, bên này ông ghi con chết, cháu chết, chắc chết, đối lại. Ông nói trời ơi thầy ơi, Tết nhất mà sao chết một đống như thầy. Ông nói ông đọc kỹ rồi, ông cố chết, tới ông nội chết, tới ba chết, tới con chết, tới cháu chết, chắc chết, chết thứ tự là bình yên quá rồi, chết thứ tự là khỏe quá rồi. Có cái điều là sợ nhiều khi nó chết lộn tung phèo lên. Cái đứa trẻ đang khỏe mẹ anh gì mà nó chết, còn cái đứa mà nó đau rề rề nó không chết. Mà nhiều khi cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta chịu khó mà chúng ta moi ra đó, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có rất rất nhiều những cái mâu thuẫn. Ví dụ như là mình ghi tên cầu siêu cho người thân, hỏi cầu chi vậy? Cầu cho mẹ con siêu. Nhưng mà chạy ra chợ mua cái nhà, mua chiếc xe, mua nhà bếp, mua người hầu, mua đủ thứ rồi đốt. Hỏi đốt chi vậy? Xuống dưới mẹ con xài. Ủa hồi nãy lên chùa xin lên chển mà, xin mẹ cho con, mẹ cho siêu, mà sao bây giờ đốt đóng giấy này rồi xuống dưới xài? Vậy mẹ ở đâu? Riết cái mã bực qua nó thao ta ở lưng lửng. Chút đó thôi là quý vị thấy. Cho nên cầu an là một ý niệm tốt, nhưng phải làm gì để cho cuộc sống mình an? Và mình đã thấy mình an chưa, để mình làm cho cái an này nó yên ổn. Cho nên thỉnh Phật, làm lễ để tượng Phật ở nhà thờ gọi là lễ an vị, lễ an vị Phật. Thỉnh một tượng Phật về, con lựa trong nhà coi coi cái chỗ nào tốt nhất, trang nghiêm nhất, đẹp nhất trong nhà của con. Con xin thỉnh tượng Phật an vào cái vị trí này, gọi là an vị Phật. Nhưng mà bạn bè tới, tại sao chị để Phật ở đây? Chị biết không, Phật mà ngó ra cửa đó, Phật mà ngó cửa mà ở trước cửa chị nó có cái song sắt nó cản vậy đó. Bởi vì chị kêu cứu Phật chậm lắm. Tại sao chị thờ Phật đứng? Chị biết không, đứng khổ lắm, ngồi mới sướng. Chị thỉnh tượng lên chùa cúng lại đi. Chị hỏi cái tượng Quan Âm ngồi, chị thỉnh gì chị thờ. Thỉnh Quan Âm ngồi thờ xong cái đâu mấy tháng sau người khác vô nói trời ơi tại sao thờ Phật ngồi. Bởi vậy chị kêu Quan Âm đứng dậy hơi lâu đó thôi. Thờ Phật ngồi. Cho nên Phật cũng không yên với mình là tại mình không, không yên. Cho nên muốn mình yên thì phải giữ vững lập trường mà không để cho người khác, đừng để người khác chi phối mình quá. Có hai cha con mua con lừa thì dẫn con lừa đi, hai cha con dẫn thì người bàng quan nói hai cha con này tôi tưởng đâu con nó ngu, ai nhà ông già cũng dạy theo, mua lừa mà không cởi, dẫn đi khơi vậy. À, nghe có lý. Hai cha con leo lên con lừa đi chọc cái người khác nó trời ơi thiệt là bất nhân, hai cái xác mà để lên con lừa. À, nghe cũng có lý. Ông cha tuột xuống để con đi, đi chọc cái tao nói trời ơi bởi vậy cha này là cha thứ thiệt, cha thì đi lừa để cho con đi bộ, cha này thuộc cha ác ôn. Ông nghe có lý, tuột xuống, tuột xuống để con trai lên, để con trai lên đi chọc cái tao nói thiệt là con cái thời nay bất hiếu hết nói. Nó ngồi lên con lừa để cha nó đi bộ. Hai cha con cứ lát leo lên, lát tụt xuống, lát leo lên, lát tụt xuống. Giống mình không? Y chang. Mình làm cái gì mà bị ta tới ta nói là mình thay đổi, nhất là những lúc gia đình có hữu sự. Gia đình mà có tan có chế là thôi, người ta tới người ta nói đủ kiểu, người ta bày đủ cách hết rồi. Chứ là mễ mình nghe người này mình không nghe người kia, mà mình, quý vị có biết con cái ở đây nó đâu có phải dễ như là cái cách mình muốn đâu. mình phải làm một cái tang lễ như thế nào trang nghiêm, đơn giản, mà mình làm cho ba, cho mẹ không phải vậy thôi đâu, mà mình cũng đang hướng dẫn cho con cái mình, để mai mốt tới phiên mình nó theo đó nó làm. Mình làm đủ thứ phong tục, ăn mặc kiểu này kiểu kia, nó thấy thôi cái kiểu này nó làm không nổi, mai mốt tới phiên mình nó nói ba tôi mất rồi, mẹ tôi mất rồi, quý vị cứ tự giải quyết đi. Thành nữa mình tổ chức một cái gì đó nó đơn giản là nói là cho người kia, nhưng mà thật sự trong cái thầm lặng mình đang hướng dẫn cho con mình trở về cái cội nguồn, cái văn hóa mà một cách đơn giản mà trang nghiêm. Để tang cái khăn được rồi, không cần phải quần, phải áo, phải mặc lê lết. Thành thử ra mình làm mà mình bị người ta, bị người ta involve, cho nên mình bất an, ngay cái đám tang cũng không yên. Cho nên cuộc sống của mình á, nó xáo trộn, nghĩa là cái kiểu rầm rầm thì không, mà nó cứ không có yên, nó cứ lỗ gà lỗ vịt mà nó gặp hoài, là bởi vì trong cuộc sống chúng ta không có giữ được cái điều mình muốn, mà mình cứ để người khác, người ta dính vào. Cho nên mình bể cái quan điểm của mình, cái lập trường của mình dễ để cho người khác người ta chi phối. Có một cái cô đó, cô ở độc thân mình, đi chùa rồi khỏe lắm, cái bắt đầu thiên hạ xù xì, bởi vô duyên đâu có ai thèm cưới. Nghe vậy cũng động lòng lắm, bắt đầu kiếm đại tấm chồng. Kiếm đại tấm chồng cái cổ cũng thấy con cái sao nó mệt quá, thấy chị của mình sao khổ quá, cổ không muốn có con. Hay người ta bắt đầu sầm xì đó, bởi cây độc không trái, gái độc không con. Nghe vậy cho bắt đầu cũng sanh con với người ta. Sanh con với người ta rồi bắt đầu mà hai đứa, ba đứa thì sao? Bắt đầu tóc tai bù xù, lo nhà, lo cửa, lo con cái, đâu còn thì giờ chưng diện gì nữa đâu. Cái bắt đầu ông chồng thấy mình lúc này đổi hướng rồi, bắt đầu hơi già già rồi. Cái ổng cũng hơi bồ bịch diện chút, cái người ta về ta mép bảo nó, thôi chị ơi, tôi giờ tôi biết lo con cái, tôi cũng nghĩ gì đấy. Trời ơi, đàn bà không biết ghen mà dại, khi cũng bắt chước đi ghen với người ta. Thật ra quý vị thấy cuộc sống của mình, đó là một câu chuyện để nói lên những cái ý nghĩa là chúng ta luôn luôn không giữ được cái bình an ở nơi mình. Là một trong những cái đó là vì chúng ta không giữ được những cái gì chúng ta làm. Mà muốn được như vậy, chúng ta phải có khái niệm việc làm của chúng ta. Có một ví dụ. Ví dụ như hôm nay mình tổ chức pháp thoại, mục đích chính của mình là tổ chức pháp thoại cho đại chúng nghe pháp tu tập. Bây giờ ví dụ một người nào đó ta nói bây giờ sẵn dịp như vậy nè, cho tôi tổ chức nguyên cái hội chợ ở bên sân luôn được không? Nếu mà mình hợp tác thì trên nguyên tắc cũng chẳng sao, nhưng mình làm mất đi cái ý niệm ban đầu là pháp thoại. Hãy có cái khác nó bị chi phối. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, một trong những nguyên do mà để cuộc sống mình bình yên thì chúng ta tập khái niệm, ý niệm việc làm của mình, và sau đó rồi thì chúng ta giữ cái đó. Người ta có đóng góp, chúng ta tiếp nhận, và chúng ta phối hợp với những gì chúng ta làm để cho công việc nó tốt hơn, chứ không phải để bị người ta chi phối công việc của mình. Như vậy, khi mình như vậy hoài, lâu ngày nó thành một cái tật mà nhà Phật gọi là tập khí. Tập khí của mình là không có lập trường, thì người khác biết được mình như vậy, người ta xem hoài vào tất cả những công việc của chúng ta. Rồi cuộc sống của mình, từ việc nhỏ, việc lớn, từ cá nhân, từ gia đình, không có cái gì ổn hết. Và khi mình như vậy rồi, bản thân mình sống như vậy, gia đình mình sống như vậy, mình đi vào trong tập thể, mình cũng sống như vậy. Ví dụ mình đi tu, mình đi xuất gia rồi, thì cái người kia nói trời ơi sao chị đi xuất gia với ông thầy đó, ông thầy đó ông dởm lắm, dở ẹt à. sao chị quy với ông thầy kia, ông thầy kia ông đức độ hơn, vân vân. Rồi mình cũng cứ thay đổi, tới hồi bấm nguyệt mình bốn cái pháp danh, năm cái pháp danh, thầy nào cũng quy hết. Chị cứ nhớ là quy tăng là quy chung, chư tăng là chung Tào Lào Thái Đức. Thầy nào có tu là thầy đó là thầy của mình. Bất quá trong cuộc đời mình có thêm nhiều vị thầy mình học pháp, thầy hướng dẫn mình giáo lý, thầy hướng dẫn mình giới luật, thầy hướng dẫn mình tụng kinh, mình có quyền học rất nhiều thầy. Và trường khi nào thầy mình mất hay là mình không còn nương tựa được với thầy bổn sư thì mình có một thầy để mình y chỉ nương tựa. Quý vị biết là nhiều khi mà nội cái đi học thôi mà cũng không yên nữa. Người này nói trường này, người kia nói trường kia. Mà bây giờ cái đứa nhỏ mà nếu mà nó vững chãi, mình đưa nó vô trường học nào nó cũng vững chãi. Còn mà nếu mà nó lung lay, nó dễ bị dính với bạn bè thì mình đưa nó thật xa nó cũng chẳng vui, và thậm chí nó cũng y như cha như vậy. Đó là một cái vấn đề, là chúng ta đừng để những cái khác nó xen vào để nó làm mất đi cái vững chãi của mình. Thứ hai là mình phải chấp nhận những thứ mình không thể thay đổi. Ví dụ như là mình phát hiện ra mình bệnh, mà bệnh này là bệnh nan y, thì cái điều đầu tiên là mình hụt hẫng lắm. Ai cũng vậy thôi, tôi đang khỏe mạnh, tôi đâu có nghĩ rằng tôi phải bệnh một cái bệnh ác này. Nhưng mà bây giờ bác sĩ báo cho tôi biết, xác định cho tôi biết là tôi đã mang cái bệnh này, tôi hụt hẫng. Nhưng mà sau cái hụt hẫng đó, mình phải trở lại. Mình phải trở lại là mình nhận ra rằng mình không thay đổi được sự thật. Nếu mình từ chối sự thật, bệnh tật mình sẽ tăng trưởng. Bây giờ mình sẽ chấp nhận sự thật để mình đồng hành cùng với bệnh. Để làm gì? Để làm cho cái bệnh của mình nó quân bình. Thường thường cái tâm mà khổ thì cái thân nó khổ hơn. Thí dụ như bữa nào mình buồn, cái tự nhiên bao tử nó no không muốn ăn. Tâm mà buồn rồi cái nụ cười nó đã không được. Mặc dù vẫn biết rằng một nụ cười là 10 thang thuốc bổ, nhưng bây giờ mình đáp lại mình nói cười không đúng chỗ, cười lỗ 10 thang. Cho nên mình biết mình bệnh không phải để sầu khổ, để chán chường, nhưng mà cũng không thể nói ồ vui quá bữa nay tôi bệnh. Đâu ai nói vậy đâu. Biết bệnh không thể cải đổi được cái bệnh thì chúng ta chấp nhận cái bệnh để chúng ta cùng với bệnh đồng hành. Chấp nhận bác sĩ, chấp nhận thuốc, chấp nhận mọi sự chữa trị. Mà quý vị biết khi quý vị chấp nhận như vậy, quý vị đồng hành như vậy, quý vị tự quý vị bình an vô cùng. Bởi vì bệnh thì uống thuốc, hết thì sống thêm vài năm, hoặc là bớt bệnh thì sống thêm vài năm, mà nếu không thì cũng chết trong cái an tịnh, chứ không chết trong cái rắc rối khổ đau phiền muộn. Mà người thân của mình thấy mình khổ như vậy, họ cũng khổ theo mình. Cho nên một con ngựa đau là cả tàu không ăn cỏ. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó sửa lại, nó nói một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ. Nên quý vị mới thấy rằng chúng ta sống là chúng ta có cái liên đới, một người bệnh là người kia bệnh theo, người mình khổ người thân mình khổ theo. Cho nên khi mình khổ mình phải biết rằng mình khổ. Mà nếu chúng ta không an trụ chấp nhận cái khổ của mình chống đối lại cái khổ của mình đi tìm những cái gì đó để chạy trốn cái khổ mình, người thân mình khổ lắm, tại vì họ phải canh mình, họ sợ mình làm những chuyện dại dột, họ ăn không ngon, họ ngủ không yên. Cái nghiệp đó là của mình, bệnh là nghiệp của mình, mà mình ảnh hưởng tới người khác. Cho nên mình bất an, người thân cũng bất an. Mình không thay đổi được thế giới, nhưng mình có thể thay đổi cái tâm mình để chấp nhận thế giới mình sống dễ hơn. Mình không thay đổi được hoàn cảnh, mà mình thay đổi được cái nhìn của mình về hoàn cảnh để mình sống an ổn hơn. Ví dụ như bây giờ quý vị vô cái hội trường này, quý vị ngồi cái dãy ghế này là ghế không thể dời. Trời ơi, tự nhiên tôi ngồi đây tôi chẳng thấy được cái gì hết. Đâu để tôi dời cái ghế coi, dời không được. Nếu không dời được cái ghế thì dời gì? Dời mình đứng dậy mình kiếm chỗ khác mình ngồi. Vì cái ghế nó đã bắt thẳng vô trong đó, không dời được. Cuộc sống nó cũng vậy, có những cái chúng ta không thay đổi được, nhưng chúng ta thay đổi được cái quan niệm của mình, cái suy nghĩ của mình để mình thích ứng được. Ví dụ như là, nhất là con cái của mình ở xứ này, nó lớn lên, nó hấp thụ một cái văn hóa, cái truyền thống ở đây rất là sâu đậm. Thậm chí nó mới vừa nhỏ nhỏ thôi là người ta đã dạy nó rồi. Ai mà đánh mày, ai đánh con, ăn hiếp con cứ gọi 911. Cái câu đó là cái câu dạy chung. Nhưng mà người nó đâu có hiểu là người đó là mẹ nó, ba nó, đánh nó là dạy dỗ nó đâu. Vì nó nghĩ đánh như vậy là hurt nó, là ăn hiếp nó. Nó sẵn sàng gọi 911. Rồi bắt đầu mình cương lên, mình nói tao không cần biết, tao đập mày rồi ở tù cũng được, mày con tao mà. Thành thử ra mình cứ một cái khư mình sống như vậy thì mình sẽ bất an, không giải quyết được vấn đề. Mà ở đây có rất thỉnh thoảng có những trường hợp là cha mẹ ông bà giữ một lập trường là tôi là ba nó, tôi là mẹ nó, tôi có quyền. Có một bà cụ á, ở bên Atlanta, bà đi vô trong đi máy bay mà vô hải quan, cái security bà cầm theo một chai sữa Ensure đi qua hải quan, nó chặn lại, nó lấy cái này nước, nó không cho đi, nó dục. Trời ơi, bà dậy lên, bà chụp cái anh hải quan đó, bà lắc lư và nó trả lời cho tao mà nó tiếng Việt. Rồi cái anh hải quan đó, mà hành động như vậy là violence, nó đâu có biết bà nói cái gì đâu. Quý vị biết bà nói gì không? Mày trả lại cái chai sữa cho tao, tao đem cho cháu ngoại tao. Biết quý vị cháu ngoại là ai không? Pháp Hòa. Tại vì bà thương Pháp Hòa như cháu ngoại của bà vậy đó. Rồi bà đi nghe giảng, bà nói Pháp Hòa giảng nhiều mệt tội nghiệp, đem cho nó một chai sữa. Trời ơi, bà lắc cái ông đó. Quý vị biết ở đây á, mình lái xe mà bị cảnh sát thổi đèn thì cái việc đầu tiên phải biết là không được mở cửa ra khỏi xe. Mình phải ngồi trong xe chờ cảnh sát tới, vì hành động mở cửa xe, cảnh sát sẽ nhận rằng mình có hành động khủng bố, violence, họ sẽ bắn mình, họ sẽ còng mình. Nhưng mà cái quan niệm của mình là người Việt Nam, mấy ông tà tới, mình phải mở cửa, mình cung cung đón đón để gọi là lịch sự. Hai cái văn hóa nó khác. Cái văn hóa của mình là gặp mấy ông kẹ đó là phải yes sir, mở cửa xe xuống để mà gọi là cung kính. Nhưng ở đây là không được, cho nên cảnh sát mà gọi mình phải ngồi yên trong cửa sổ, chỉ quay kiến xe xuống nói chuyện chứ không được mở cửa. Tại vì nếu mình mở cửa như vậy, họ sẽ ghi nhận là mình có thái độ violence. Họ đâu có biết mình làm gì, họ sẽ hành hung mình. Quý vị biết là khi mình đi qua hành lý, mình đi qua cái máy hay để mình vô trong phi trường đó, thì khi họ thấy trong cái giỏ mình có cái gì nghi ngờ đó, họ đem tới, họ hỏi mình có cái gì sắc bén ở trong cái giỏ mình không. Nghe cho kỹ nha, rồi họ trả lời yeah, họ chết. Rồi có nhiều người sao đó biết không, nó dặn một câu không được đụng vô. Tại vì theo cái thói quen mình là ta mở cái mình lịch sự để tôi chỉ cho anh, đụng vô như vậy thì nó sẽ nghĩ rằng mình có mờ ám trong đó. Cho nên khi người ta lục giỏ mình không được đụng tay vô, phải để yên cho họ làm việc. Vì cái hành động của mình tượng trưng cho sự lịch sự. Mình muốn móc những đồ mình ra cho họ coi, mình biết họ muốn khám cái gì rồi, nhưng họ không ghi nhận như vậy. Thì quý vị thấy ở cái thế giới này nó có những cái khác nhé. Rồi mình không chấp nhận cái đó, mình không thay đổi được mình để chấp nhận nó, có phải mình bất an không? Mà mình bất an rồi thì mình có những cái mà đụng chạm tới luật pháp, nó rắc rối vô cùng. Mà đâu phải mình không, mà con cái, người thân. Cho nên mình đang ở nước Mỹ, mình phải có khái niệm mình đang ở nước Mỹ và mình đang làm gì. Và thường thường mấy cái người mà người ta làm ở hải quan, người ta không có nói chơi nha. Mình không được nói chơi với họ, vì cái nói chơi đó đôi khi họ serious, họ take mình. Chứ phải nghe họ kỹ, họ hỏi cái gì cứ yeah yeah yes yes. Thường thường mình hay trả lời thuận. Thí dụ như người Mỹ ta mình phải trả lời ngược lại. Thí dụ ta hỏi là you hungry, you don't hungry right, anh không có đói bụng phải không? Thì nếu cách Việt Nam mình trả lời dạ đúng vậy, tôi không có đói bụng. Nhưng mà mình trả lời vậy thì người Mỹ nó tưởng là mình đói bụng. Mình phải trả lời đúng là no, no theo họ luôn. Nhiều khi hai cái cách nói chuyện nó cũng làm cho người khác dễ hiểu lắm. Thì Pháp Hòa mới trở lại vấn đề là mình không thay đổi được thế giới, nhưng mà mình có thể thay đổi cái quan niệm của mình để mình thích ứng được với thế giới, và từ đó cuộc sống nó có phần an ổn. Dù mình không dám nói là hoàn hảo, là tuyệt đối, nhưng sự an ổn nó có mặt, sự bình yên nó có mặt nếu chúng ta thích ứng. Ngay cả khi chúng ta chăm sóc cho người bệnh, người ta bệnh là người ta có những cái khó khăn của người bệnh, mình không thay đổi họ hết bệnh. Họ phải tập thích ứng với cái bệnh, mà mình phải tập thích ứng chăm sóc cho người bệnh. Thậm chí họ va chạm trong đầu óc họ, họ có những câu nói, họ có những cái hành động mà mình phải tập tiếp nhận để cho mình bình yên, và trong gia đình nó cũng bình yên. Cái điều thứ ba mình có thể làm là mình thông cảm và tha thứ. Thưa đại chúng, nếu trong cuộc sống này mà chúng ta sống và chúng người nào chúng ta cũng chấp hết, chữ chấp là gì? Chấp là dính chặt, thì có lẽ chúng ta không vui nổi đâu. Tại vì ai mà không có những câu nói làm cho không làm mình buồn, ai mà không có những hành động không làm mình giận. Thôi phải tập thông cảm. Thí dụ như nó nhỏ nó hổ, mình nói thông cảm nó, tại nó không hiểu, nhưng mà mình phải dạy, mình tha thứ nó được. Cho nên nếu mình có sự thông cảm là mình sẽ có sự tha thứ. Nhưng mà tha thứ là trước hết ai khỏe? Mình khỏe. Tại vì tha thứ thì thư thả, thanh thản, thoải mái, thông dong. Còn mình không tha thứ, mình cố chấp, mình dính mắc thì mình khổ. Quý vị biết là nội chồng con của mình sống hàng ngày thế nào, mà lúc nào nó cũng có những cái gọi là chổi ngược. Mình nói ăn đường, ổng làm nẻo. Mà ngộ lắm nha, càng già càng sinh tật. Có những người ấy, người ta già người ta dễ, nhưng mà mình cũng phải hiểu có những trường hợp người lớn tuổi, càng lớn tuổi tánh tình càng khó khăn, không phải dễ đâu. Cho quý vị biết không, mình phải học một cái nhẫn của Phật dạy, đó là sanh nhẫn. Sanh nhẫn là gì? Là chúng ta sống chung với nhau, giữa con người với con người chúng ta phải nhẫn nhau, cái đó là sanh nhẫn. Rồi chúng ta phải nhẫn những cái hoàn cảnh xung quanh, gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là những vấn đề, những điều kiện xung quanh mình đã xảy ra. Ví dụ như thời tiết lạnh nóng bất thường, mưa gió bất thường, đó là pháp nhẫn. Còn những con người mà rắc rối khó chịu là sanh nhẫn. Nhiều khi mình nghĩ đi chùa ai cũng tốt, ai cũng dễ thương, tới hồi vô trong đó, ủa sao kỳ quá, nó không giống tôi nghĩ. Vậy cái là thối tâm liền nha, thối tâm liền. Tại vì mình nghĩ, tôi tưởng đâu là vô chùa ai cũng thánh, nhưng mà không ngờ thêm chữ thần nữa. Thôi tôi phàm phu quá, tôi lui, sống với thánh thần rồi sống không nổi. Cho nên cái tâm thông cảm nó cần có. Ngày xưa ông Tô Đông Pha ông tới nhà bạn ông chơi. Thì khi mà tới nhà bạn ông chơi thì bạn ông đi pha trà, làm bánh cho ông ăn. Thì trong khi đó ông ngồi trên bàn, ông nhìn vô cái bài thơ mà bạn ông mới làm, ông cầm lên ông đọc. Đọc xong rồi lấy cái viết sửa thơ người ta. Cái câu thơ nguyên thủy của ta làm vậy nè: Minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng huyển ngọa hoa tâm. Đó là nguyên thủy câu thơ. Nếu dịch ra là trăng sáng nó sủa trên đầu núi, chó vàng nằm trong lòng hoa. Mình đọc câu thơ mình thấy cái gì đâu mà nó chẳng đi đâu vô đâu hết. Minh nguyệt là trăng sáng, sơn đầu là trên đỉnh núi, khiếu là kêu là hót. Minh nguyệt sơn đầu khiếu nghĩa là trăng sáng hót trên đầu núi. Hoàng là màu vàng, huyển là con chó. Con chó vàng nó nằm trong cái lồng hoa. Trời ơi, chó nào mà nằm trong cái hoa được? Hoa nào mà chứa nổi con chó? Ông nghĩ cái ông bạn ông làm thơ trật, sửa thơ người ta. Ông lấy cái viết, ông sửa lại: Minh nguyệt sơn đầu chiếu. Chiếu là gì? Sáng thì mới có lý. Minh nguyệt là trăng sáng, chiếu trên đầu núi thì nghe có lý, chứ làm gì mà hót trên đầu núi. Rồi, hoàng huyển là con chó, mà con chó thì bất quá nằm ở dưới cái bóng hoa thôi, chứ làm sao nằm được ở trong cái lồng hoa. Cho nên ông sửa là hoàng huyển ngọa hoa âm. Âm là cái bóng. Ông tâm đắc với bài thơ của mình, sửa thơ lại. Sau khi ông đi về, bạn ông cầm bài thơ đọc, thông cảm lắm. Cho nên không có nói gì, không có phone tới chửi. Còn gặp mình bây giờ, ê, ăn cơm hết hả? Thì bữa khác, đúng dịp đêm trăng, ông mời tôi Luân Pha đến uống trà tiếp. Lúc đó đang ngồi uống trà thưởng nguyệt thì ông nghe một tiếng chim nó hót trên cái đầu núi. Ông mới nói: Ủa, con gì mà hót ngay vậy? Thì những người gần đó mới nói: Ô, dạ thưa ông, ở cái vùng này của chúng tôi á, nó có một con chim tên là Minh Nguyệt, nó hay hót ở trên đầu núi. Lúc này ông dở lẽ ra Minh Nguyệt là trăng sáng, mà không phải là ý nghĩa trăng sáng, mà là tên của một con chim. Như vậy cái ông chủ làm thơ đúng không? Minh Nguyệt sơn đầu khiếu. Trời ơi, tao Long Pha đỏ mặt rồi, thấy mình hớ rồi. Ngồi uống trà tiếp, cái ông nhìn vô cái hoa, ông thấy có một con sâu màu vàng nó ngút ngoắt ở trong cái lồng hoa. Ông hỏi: Ủa, cái con gì mà ngộ vậy? Hàng xóm mới nói: Dạ thưa ông, con này là con sâu, nó có tên là hoàng huyển. Hoàng huyển là con chó vàng. Thì ông đi làm thơ đúng, hoàng huyển là con sâu, tên của con sâu. Con sâu nó có tên là hoàng huyển, nằm ở trong cái lồng hoa là đúng rồi. Thì quý vị thấy cái người bạn đó thông cảm không? Thông cảm. Tại sao? Vì người ta hiểu đúng cái ý thơ, đúng lời thơ. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó, có những người người ta làm, người ta nói, tại vì sự thật nó vậy thì ta hiểu vậy là cũng có lý của người ta. Mình thông cảm được vậy, mình tha thứ, mà mình đặt trường hợp mình, nếu mình như vậy mình cũng sẽ giống thế. Ông gặp Ngài Phật Ấn. Ngài Phật Ấn hỏi: Tể tướng thấy Bần Tăng ngồi thiền giống gì? Mà đầu tiên là Ngài Phật Ấn hỏi ông trước. Thì khi mà ông hỏi Ngài Phật Ấn là: Ngài Hòa Thượng Đạo Bần Tăng ngồi thiền giống gì? Ông nói: Ông ngồi giống đống phân bò. Nhưng mà Hòa Thượng Phật Ấn không hề trả lời gì hết. Tại vì Hòa Thượng biết rằng ông này đang nuôi một tâm niệm hơn thua. Cho nên đi về ông Phật, ông Tô Đông Pha vui lắm. Tại vì ngài Phật ấn nín, ông nói nữa, mình nói theo đời là giờ là đứng hình đó. Đứng hình. Đi về ông khoe với cái người, cái người gì, cái người em gái của ông. Bữa nay ngài Phật ấn thua anh một phen mà ngấm miếng ông không nói được. Kể hết câu chuyện đó ra, cô em út nói trời ơi, ông thua ngài Phật ấn mà ông không có biết. Ngài Phật ấn cái tâm ngài như tâm Phật, cho nên ông ngồi ngài thấy ông nhìn giống ông Phật. Còn tâm cái ông, tâm của ông giống phân bò, cho nên ông nhìn ngài Phật ấn ngồi giống phân bò. Cho nên nhiều khi cái người mà phát ngôn, đôi khi mình cũng thôi kệ, xí xóa đừng giận. Tại vì cái tâm họ đang phiền muộn, họ có những cái ý nghĩ như vậy, họ nói như vậy. Mình nói như vậy không có nghĩa là mình dung dưỡng họ, nhưng mà ở một cái giây phút bình an cho mình, mình thông cảm được, mình tha thứ được họ, thì mình mở cho họ một con đường chuyển hóa. Con người, người ta cũng có những cái lúc người ta làm sai, nhưng mà nếu mà mình làm sai xong mình bế tắc người ta thì không bao giờ cho người ta cơ hội chuyển hóa. Cho nên đạo Phật là gì? Pháp môn của Phật là gì? Là pháp môn chuyển hóa. Mình có cái bài mình tụng: về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Về lương tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. Bởi vì tăng là bản thể của thanh tịnh, của hòa hợp. Mà nếu mình dung nhiếp được tất cả mọi người thì mình mới có thể giúp mọi người chuyển hóa. Còn ai mình cũng đẩy ra thì rốt cuộc mình sao? Cô đơn. Bởi vì không có người nào mà mình hợp ý mình hết. Đây là hai vợ chồng mà mới sống với nhau, hiểu nhau hết không? Cái mình hiểu mà chấp nhận lấy nhau chỉ là cái mặt bề ngoài bột nổi thôi. Nhưng mà sống chung với nhau rồi tật nó mới sanh. Tới hồi mà tật nó sanh rồi lẽ rên rỉ thôi, giờ mở lòng chấp nhận tật. Rồi gì nữa, giúp cho tật chuyển. Rồi người kia biết mình có nhiều tật cũng không thể nói tôi vậy đó, chịu không chịu thì theo. Tôi vậy đó, nhưng mà nếu tôi thương người kia tôi sẽ cố gắng tôi sửa tôi. Mà người kia thương tôi thì người kia sẽ giúp tôi sửa đổi và có nhẫn nại để giúp cho tôi sửa đổi. Thưa đại chúng, người bệnh luôn luôn khó chăm sóc. Cái người dễ ăn khác, người khó ăn khác. Trong cuộc sống thì nói cái chuyện ăn thôi, mà có những người rất khó ăn. Cho nên nếu mình có tình thương thì mình sẽ nấu ăn. Cái người nào mà khó ăn thì mình hãy nên thêm có một món gì mà họ có thể ăn được. Tình thương nó thể hiện trong cái đó. Người mẹ mà nấu ăn cho con đấy, thí dụ như người mẹ nấu kho rồi canh đồ đúng ứng với ba nó ăn, nhưng mà nhìn mâm cơm lại mấy món này con mình ăn không được, thì thế nào người mẹ sẽ nấu một món hai món mà con mình nó có thể ăn? Tại vì trong lúc nấu có tình thương. Rồi nếu mà ông già ông giận lên tức thì kệ nó, tại sao bà phải hầu nó? Thật ra la vợ thì vợ nín thôi, nhưng mà giờ có nói gì thì con nó không ăn mà không lẽ bỏ nó đói. Cho nên nếu người chồng mà thông cảm thương vợ, thấy rằng cực khổ của vợ, thì thôi bây giờ con nó làm khó vợ thì mình tập dễ với vợ để vợ bớt một phần. Mình có thể làm được việc đó mà. Cho nên cái người mà họ không đi, họ không thể chạy được, mà mình có khả năng chạy thì không ngại gì, mình lui lại mình đi bộ với họ. Mình có khả năng chạy mà họ thì không. Cho nên cuộc sống này mà có thông cảm và cảm thông đó, hay lắm. Có cảm mới có thông, càng thông thì càng cảm. Trên thân thần là sức, mà thông là suốt. Người có sức mạnh để thông suốt tất cả gọi là thần thông. Từ ánh mắt, từ nụ cười, từ lời nói, từ hành xử của mình. Cũng có thể chúng ta thực tập năm giới để làm cho sự bình an mình có mặt. Thí dụ như gì? Thí dụ như cái giới sát sanh. Đạo đức nhà Phật dạy chúng ta không lấy cái khổ đau của người để làm cái thú vui cho mình. Thí dụ như mình đi câu cá, đó là mình lấy cái đau thương của người khác làm thú vui cho mình. Mình đi bắn chim, nhiều khi mình câu một ngày trời, ăn con, ăn nửa khúc rồi, còn nhiêu sắp lên cho. Thành thử ai ăn đâu mà nghiệp mình hưởng. Mà mình lấy chi cái niềm vui đó? Trong cái đó cuộc sống này quá nhiều những cái niềm vui khác. Cho nên mình lấy đau thương của người làm đau thương của mình thì mình sẽ không làm điều đó. Quý vị biết Pháp Hòa hay ví dụ cho mấy đứa nhỏ đó. Nếu mà ai mà đi ngang mình tán mình bạc tay, nó tại sao tán tôi? Nó ô for fun, tán cho vui thôi, chịu không? Một bạc tay thôi mình còn không chịu được thì huống chi người ta lấy nguyên cái móc ra móc cho cái miệng mình. Mà mình lấy thật sự ra cuộc sống mà sở dĩ mà nó cứ như vậy là tại sao? Tại vì có những cái niềm vui nhỏ nhỏ như vậy mà chúng ta không để tâm. Thì những cái khổ đau mà ta gieo rắc cho mình á, dù một lời nói, một hành động, một cử chỉ, người ta cũng không khe. Đó bằng chứng là trong cuộc sống này có những người, người ta làm khổ mình chỉ một lời nói thôi. Mình mới nói trời ơi tại sao ông nói mà ông không suy nghĩ, nói như vậy mà cũng nói. Thì cũng thế thôi, trong cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta hả hay được cái cơn giận mà mình không cần biết người ta khổ đau như thế nào qua một câu nói của mình. Người ta bị mất danh dự như thế nào bằng một lời nói của mình. Cho nên có nhiều khi một lời nói của mình mà phá tan cái uy tín của họ, làm mất đi cái danh dự của họ. Thưa đại chúng, trong cuộc sống này chúng ta đều có duyên gặp nhau hết nha. Mà quý vị ngồi đây với Pháp Hòa đã từng có duyên đó. Mà cái duyên của mình là duyên YouTube. YouTube đưa duyên. Vậy thì cái duyên đó chúng ta khái niệm từ đức đầu. Chúng ta có ý niệm là muốn nghe Phật Pháp, và có những người truyền tải Phật Pháp, cho nên chúng ta hai cái luồng duyên đó chúng ta gặp nhau. Người kia muốn nói, mình muốn nghe mới đi tìm cậu. Hôm nay Pháp Hòa nhìn xuống có những vị Pháp Hòa biết là ở rất xa, ở 3 tiếng, 4 tiếng mà 5 tiếng. Thế thì chúng ta đủ hiểu gì? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Câu kế là gì? Thoại bất đầu cơ bán cú đa. Nếu mà mình bạn nhậu với nhau, hợp rơ hợp ý rồi uống ngàn chén vẫn thấy ít. Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, ngàn ly vẫn thấy ít. Nhưng mà nếu mà nói chuyện với nhau mà không hợp thôi, nửa câu cũng thấy too much, quá nhiều. Thoại bất đầu cơ, đầu cơ tức là nó không có đầu, nó không có tâm đầu ý hợp cái cơ cấu gì hết, thì nửa câu cũng đã quá nhiều. Bán cú đa, nửa câu thôi đã thành nhiều. Đấy là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vừa rồi Pháp Hòa đi Đài Loan giảng bên đó, quý vị biết là giảng thì chính thức ở Đài Bắc thôi, mà có những Phật tử ở Đài Nam, Đài Trung, và thậm chí có những Phật tử Việt Nam bay qua, tại vì họ không được gặp mình ở Việt Nam. Pháp Hòa đi giảng tháng 11 này, giảng bên Úc. Năm ngoái tháng 6 giảng bên Âu Châu. Đi 5 tuần lễ mà đi 7 nước. Thành thử ra em cũng dạng là không biết bến nào trong, biết bến nào đục. Thân thầy chùa 12 bến nước. Nhưng mà quý vị biết không, có những nơi mình tới mà người ta không, mình không tới được cái địa phương đó, người ta đổ đường người ta về. Tại vì nếu mà mình cùng tương duyên với nhau thì chúng ta sẽ sắp xếp cái duyên đó để duyên duyên đó tăng trưởng. Cho nên duyên không phải để đó mà tùy duyên, mà chúng ta phải tạo duyên thì duyên nó mới có mặt. Còn mình cố gắng tạo tất cả duyên rồi mà nó không được nữa thì chừng đó mới tùy duyên, chứ không phải chữ tùy duyên xài trước. Trước hết là phải tạo duyên, khơi duyên, tạo duyên, kết duyên, tích duyên. Chữ tích là trân quý nó, giữ gìn nó, rồi thậm chí mình gọi là giữ duyên. Đến khi nào nó trọn vẹn rồi thì chừng đó mới hết, hết duyên. Nhưng mà nhớ là hết cái duyên lúc đó, có thể một lúc nào đủ duyên nó tương hội. Cho nên thỉnh thoảng Pháp Hòa nói hôm nay Pháp Hòa đủ duyên gặp quý vị. Đủ duyên là gì? Quý mình đã có duyên rồi nhưng mà chưa đủ để gặp nhau bằng xương bằng thịt. Mấy ngày nay Pháp Hòa được mấy bà cụ, mấy ông cụ lại hung tay nhiều. Mà đặc biệt kỳ này là cuối tháng 9 mùa thu hung free. Rồi mấy bà cụ thương lắm. Có những bà cụ gặp Pháp Hòa là khóc, rồi ôm, rồi hung tay và nói rằng không bao giờ nghĩ rằng sẽ được gặp thầy trước khi chết. Tại bây giờ già quá, bệnh tật đủ thứ mà chống gậy nghe Pháp Hòa tới chống gậy lên thăm. Thì quý vị thấy không, chỉ một chút đó thôi thì bao nhiêu cái mệt mỏi, cái khổ nhọc của mình nó tan biến hết. Tại vì mình thấy cái cực khổ của mình với cái duyên mà một bà cụ thương quý mình như vậy. Cho nên trong cuộc sống này á, nó một phần làm cho tâm mình yên vững chãi mà đi tới á, là vì mình biết nhận ra những tình thương của người xung quanh mình. Cho nên lỡ lên một mâm cơm mà ăn mà không ngon như ý mình á, nhưng mình vẫn thấy cái khổ cực của người nấu để chúng ta xin sai vào lai mà khử. Còn quý vị cứ nghĩ mà nếu mình sống trong cuộc sống này mà chúng ta cứ cái gì chúng ta cũng dính, cái gì chúng ta cũng chấp thì khổ không? Khổ lắm, mà hình như là mình sẽ không bao giờ có nụ cười. Nếu mình mà sống cứ một đường chấp như vậy là không bao giờ có nụ cười. Và người khác gặp mình ta không dám nói thẳng, ta nói anh đó không có mùa xuân. Cái khái niệm bình an ai cũng muốn hết. Mình tụng kinh cầu an, ngày nào cũng tụng kinh cầu an. Nhưng đừng tụng kinh đơn giản như vậy, mà phải biến những lời kinh đó nó thành ra những chất liệu ăn uống trong cuộc sống của mình. Ví dụ quý vị đọc cái bài kinh đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì không biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Chỉ có mấy câu kinh thôi mà câu nào cũng có con ở trong hết Phật ơi. Câu nào cũng có con ở trong hết. Con rong ruổi trong vòng buồn giận, con xem thường bảo vật trong tay. Bảo vật trong tay của con là gì? Đó là hạnh phúc con đang có, đó là người thân con đang có, đó là hơi thở con đang có. Con cứ quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Vì con làm gì? Cứ quen lối bỏ hình bắt bóng, này, muốn kia, được kia nọ. Con giống cái anh chàng ngày xưa, anh làm cái nghề đập đá. Anh nói trời ơi, Phật ơi, thương con, cho con sung sướng một chút đi. Làm cái nghề đập đá này con khổ quá. Ông tiên hiện ra hỏi ngươi muốn làm gì? Nó không muốn làm ông trời. Rồi tiên biến cái cho làm ông trời, làm nguyên một cái mặt trời. Thì trong khi mà anh làm mặt trời, anh soi và anh nghĩ là anh số 1 rồi, thì có một áng mây bay ngang che. Anh mới phát hiện thì ra trời không lớn bằng mây. Anh nói thôi tiên ơi, cho con xin được làm mây. Tiên biến anh làm mây che mặt trời, khoái quá, đứng chiểm trễ trước cái ánh mặt trời. Một làn gió bay ngang, mây tan biến. Anh nói ủa, bữa nay tôi phát hiện thì ra mây cũng không lớn bằng gió. Tiên ơi, cho con được làm gió. Tiên biến cho anh làm gió. Ảnh thổi mây, ảnh thổi cây, ảnh thổi cái gì cũng bay hết, mà ảnh thổi núi không bay. Anh mới phát hiện thì ra làm núi lớn nhất. Tiên ơi, cho con được làm núi. Anh làm núi. Vậy sao rồi thì có một anh chàng cầm cái búa lên núi đập đá. Lúc đó anh mới phát hiện trời ơi, thì ra xưa nay mình là gì? Mình là người quyền lực nhất. Tiên ơi, cho con trở lại làm người đập đá. Giống mình không? Cho nên nó tân khổ đáo đầu hoàng tân khổ, bôn ba rốt cuộc cũng bôn ba. Sống mà không bình yên, tâm không tĩnh, không có đủ thiền định để thấy tất cả vấn đề, thì ngồi thiền cũng là lăng xăng. Thấy cái dáng ngồi đó nha, nhưng mà cái này nó không thiền, kêu là ngồi thiền, nhưng mà đôi khi chỉ ngồi mà không thiền thì cái này nó đi. Ví dụ như nãy ngồi thở vô thở ra, không biết hồi nãy cái xe đó nó đậu ẩu quá mà mình quên ghi số xe nó, lát mà đi ra nó quẹt là chắc chết. Hồi nãy mình định đi chiếc xe cũ rồi đó, rồi cuối cùng mình lấy chiếc xe mới mà ông chồng cản, mình cũng cãi. Bữa nay mà cái xe kia nó quẹt là mình về biết ăn làm sao đây. Nó ngồi, ngồi đó, nhưng mà nó không thiền. Nó kêu ngồi thiền. Cho nên nhiều khi mình tụng mà không có kinh, kêu là tụng kinh. Nếu mà tụng kinh là miệng tụng, mà kinh nó phải vô trong này mới kêu tụng kinh. Còn nhiều khi mình tụng mà không có kinh là tụng xong rồi đứng dậy là gì? Con xin chắp tay cho Phật. Đóng cuốn kinh lại gửi lại Phật. Tại sao không nhớ gì hết trơn? Trời ơi, thầy không nhớ hả? Con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Hết rồi, con còn gì đâu con nhớ. Chùi chòa. Lúc đó tệ giác nó phát sanh. Thay vì mình tuệ giác, bây giờ là tệ giác nó phát sanh. Trí tệ, thay vì trí tuệ. Mình nó hướng về khắp tất cả thôi. Như con nói vậy đó. Nếu mà là người niệm Phật thì phải niệm giác, niệm tỉnh. Có nhiều khi miệng niệm mà không có Phật, sao kêu niệm Phật được? Người niệm Phật miệng niệm tên Phật, tâm phải tưởng Phật. Còn nếu nói đúng nghĩa của chữ niệm Phật là gì? Luôn luôn nhớ nghĩ sự giác ngộ, tỉnh thức. Làm gì biết mình đang làm gì? Lái xe biết lái xe. Cái người mà người ta lái xe mà người ta không có định tĩnh, ngồi biết liền mà khực khực khực, quẹo khực quẹo khực. Mình ngồi hồi mình đó, mình làm Bồ Tát thường lắc lư. cái người mà lái xe bình tĩnh á, ta quẹo đậu xe nó cũng khác, ta thắng từ từ. Nhất là ở những cái xứ lạnh mùa đông á, trời nó trơn nó phải thắng từ từ, thắng gấp là xe nó quay. Cho nên lái xe ở xứ mùa đông phải biết cách. Và khi đèn đỏ xong rồi đèn xanh nó nhả ra, phải để cho cái xe nó tự lăn bánh, rồi chừng đó có cái thế mình mới đạp ga. Chứ còn nếu mình gấp đạp một cái là xe nó quay liền. Tôi cũng y như vậy. Vụt tốc bất đạt, mình gấp gáp mình sẽ không làm được gì hết. Cho nên cái vấn đề ở đây là gì? Dục an tất an. Dục an tất an là gì? Nếu anh muốn an, anh sẽ an. Tri túc, tiện túc, liền, biết đủ, liền sẽ đủ. Trí nhàn, liền sẽ nhàn. Còn đãi nhàn, hà thời nhàn. Chừng muốn đợi nó an, chừng nào nó an. Do giáo mà ta còn dạy vậy. Trí nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn. Đãi nhàn, hà thời nhàn, biết nhàn, liền nhàn, đợi nó nhàn, chừng nào nó nhàn. Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc, biết đủ, liền đủ, đợi nó đủ, chừng nào nó đủ. Cuối cùng làm thêm câu nó đu đủ. Mới đu mới đủ chứ không ngồi yên sao đủ. Cho nên biết đủ là khỏi đu, cứ ngồi yên đủ. Còn mình không biết đủ, chuyện gì cũng đu theo, chuyện gì cũng đu theo thì cả đời không có đủ. Người biết an sống như ngồi nằm dưới đất cũng yên. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Nhàn nằm dưới đất vẫn thấy an. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, nằm ở dưới đất du di an lạc vẫn thấy an lạc. Bất tri túc giả, người không biết đủ, nằm ở trên trời tuy ngọa thiên đường, việc bất xứng ý cũng không vừa ý của mình. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải chuyển tâm, chuyển cái nhìn, chuyển cái cách thấy, chuyển cái cách nói của mình để mọi thứ nó yên. Cho nên một pháp để yên là gì? Xem tất cả như là. Như là tiếng Hán là như thị, như thị. Còn tiếng Mỹ là this is it. What else you want? That's all you can have. When you can see, that's happiness. Where else you want to go? Mở mắt ra vẫn thấy hạnh phúc. Bước xuống cầu thang vẫn đi được hạnh phúc. Vô trong bồn tắm, tay còn khỏe, mở nước lên để rửa mặt hạnh phúc. Vừa đánh răng vừa hút sáo thật vẫn hạnh phúc, tại vì đánh răng giả. Vừa đánh răng vừa hỏi sao hút sáo, hút sáo. Cho nên hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi chúng ta có khả năng nhận diện những gì đang xảy ra trước mặt mình. Hồi nãy trước khi ra đây, Pháp Hòa có nói chuyện với một đạo hữu đang hụt hẫng, đang đau khổ lắm. Thì đạo hữu đó mới nói cho Pháp Hòa nghe là chuyện gia đình. Thì Pháp Hòa có nói như thế này: con của mình 11 tuổi, nó vẫn vui lòng cho mình chở nó đi học, cho mình đón nó về, hạnh phúc không? Trong khi đó có những đứa con 11 tuổi không cho cha mẹ chở đi học vì nó sợ mắc cỡ với bạn bè, không cho mình tới gần vì nó sợ người ta biết nó là baby. Cho nên khi nào mà con mình nó còn quấn quýt với chân mình là phải hạnh phúc. Thưa đại chúng, cái thời gian nó quấn quýt với mình và với cái thời gian nó xa rời mình đó, cái thời gian nó xa rời nhiều lắm. từ 20, xin lỗi, có nhiều đứa 15 tuổi là bắt đầu nó rời mình từ từ, đi học về đóng cửa phòng, thậm chí mình vô phòng đó mình dọn dẹp nó không cho, bước vô phòng nó không gõ cửa nó đuổi ra, rồi nó lấy một tờ giấy nó dán please knock your door, nó knock my door. Tại sao em biết? Tại vì quý vị bưng em về nhà mà. Thành thử Pháp Hòa mới nói khi mình nhìn lại con mình, nó vẫn còn có những cái dễ thương đó, phải hạnh phúc. 20 tuổi rồi mà vẫn còn ngồi ăn với mẹ, dẫn mẹ đi chợ, chịu tò tò đi theo mẹ xách giỏ, đó là phước đó. Đó là phước đó, chứ không phải bình thường đâu. Vợ chồng già mà vẫn còn nắm tay được nhau là phước đó. Có nhiều khi ổng nóng ổng đi trước, đi chợ có hai người mà ổng đi nhanh lắm, đi trước, rồi tưởng sao ổng ngồi trước đợi. Mình thư thả lắm, mình cứ chống gậy mà đi từ từ, rồi lát ổng thấy ổng ngồi đợi, đúng không? Có nhiều khi trong cuộc sống của mình đó, ào ào ào vậy mà rốt cuộc ào ào được nhiêu cũng đi sao ta. Để mà kể chuyện của bà cho quý vị nghe, bị hoài mà không bỏ. Mỗi lần mà đi vô trong security mà đi qua hải quan cái chỗ mà xét á, cái đầu nghĩ 2-3 chỗ xét thì bây giờ mình lựa chỗ nào ít người á, mình vô cho nó lẹ. Mà lần nào lửa quẹo vô á cũng toàn là mấy người đi xe lăn không mà nó lâu hơn. Trời đất ơi, mỗi một lần vậy mình tự nói với mình, thấy không, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vậy mà không bỏ. Thì quý vị mới thấy không, rồi nhiều khi á mấy cái ông mà ổng ngồi ở ngoài đầu ổng xét cái vé mà ổng xét một cái rồi mới cho mình vô trong á, cũng lửa. Ông nào đỡ ngầu ngầu, lửa cho ông nào lẹ lẹ, lửa cho vậy, lửa cho dữ, rốt cuộc trúng ngông đi đâu, trợn mắt hỏi đi đâu. Thành nữa nhiều khi mình vô tình mình chụp đại một cái nó khỏe, mà lửa cho dữ rốt cuộc nhầm trái thúi. Cho nên thưa đại chúng là bây giờ làm sao để mình tránh được những cái trường hợp là depressed, là stress, là đau khổ được. Chúng ta hãy trở lại với mình, nhận diện những cái đó. Làm sao trở về đây nếu chúng ta mỗi chiều không có giờ tĩnh lặng? Cho nên cái giờ mình tĩnh lặng đó, hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng đó, quý vị đem cái công thức đó về mỗi tối quý vị ngồi. Quý vị ngồi giùm em đi, rồi quý vị đỡ kiếm em mà. Tại sao là khi mình ngồi mình yên rồi đó, mình trở về được với cái trạng thái mình, thở vào tôi đang sống, thở ra tôi mỉm cười, thở vào 3 hơi 5 hơi đó đổi chữ, thở vào gia đình tôi đang hạnh phúc, thở ra gia đình tôi đang yên ấm. Mình tưới tẩm những cái hạnh phúc đó, lát mình thấy hạnh phúc tràn ngập ngập và những cái ý niệm tiêu cực nó tiêu đi. Nhưng mà đa số gặp mình cái là sao lúc này khỏe không? Ui khỏe gì chị ơi, bệnh hoạn tối ngày, chết đâu cũng chết cho rồi. Bắt đầu lên nha, lên vậy mà lên phần Phật họ ơi, con chỉ mong là sao đau dây chết giờ, thấy bà bạn con ngủ có đi luôn con mừng ghê, con ước chết như bả vậy đó. Chú tiểu nào mà chú cắt cớ chú qua chạy ra sau lưng tượng Phật chú nói rồi về chuẩn bị lên đường liền. Dạo con chưa có chuẩn bị. Rồi bây giờ nói tới nói lui rồi cuối cùng cái công thức hồi nãy giờ qua trình bày với quý vị là những cách mình có thể làm, và cái công thức cuối cùng là phải thiền tịnh. Thiền tịnh không phải là tu hành gì hết, là một công thức tịnh tâm. Mà khi tâm tịnh thì mọi việc nó mới có thể sáng suốt giải quyết được. Còn tâm loạn thì không giải quyết được gì hết. là bất cứ mình là bất cứ đức tin nào, nếu mà chúng ta chịu khó ngồi yên để lắng tâm, mà ngộ lắm, hễ cái tâm mà nó lắng là cái trí nó sáng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một ly nước đầy cặn để yên thì ly nước đó làm sao lắng, nó lắng xuống. Bữa nào quý vị uống apple juice, trái nước trái cây xay đó, nước trái táo xay đó, xay một cái trái táo lấy cái juice nó rồi quý vị để yên lát bao nhiêu cái cặn táo lắng xuống, nó còn lại một cái ly nước táo trong veo. Mình tu hành cũng vậy, cái này cái tâm mà nó lắng thì tự nhiên cái này nó sáng, trí nó sáng. Cho nên á, cái thân mình mà nó yên, cái tâm mà là cái tâm mình nó tỉnh thì mình soi rọi rất là thực tế. Ví dụ như bây giờ đại chúng không nghe được cái tiếng đồng hồ, cái kim dây á, nó nhảy đó, đâu có nghe tại vì có tiếng ồn. Bây giờ nếu mà trong cái hội trường này mà im phăng phắc hết tất cả mọi tiếng thì cái tiếng cái cây kim dây đó mình sẽ nghe tích tắc tích tắc. Hôm nào quý vị nhức đầu á, nhức hai bên cái màn tang mà mình nằm xuống vậy nè, nghiêng vậy nè, mình nghe từng cái đập, từng cái nhịp gân mình nó đập. Cho nên khi mà mình tỉnh tâm rồi sáng biết, nhưng mà không có cái gì mình bị nó bị lôi mình được hết. Tại vì sao? Mình biết cái nào theo và cái nào không, cho cái tâm mình không phan duyên. Mà tâm không phan duyên đó là gì? Không loạn tưởng, không loạn động. Mà tâm không loạn động thì nhận rõ tất cả mọi vấn đề, và từ đó mọi vấn đề được giải quyết. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, khi người ta chế ra tất cả những cái máy móc, người ta đều có cái khi cho nó hết. Nhưng mà tại vì mình mở hộp mình không cẩn thận, mình mở tè le ra thì cái kim nhỏ xíu đó, cái móc nhỏ xíu nó mất đi, thì mình không có vặn cái chốt đâu được. Bây giờ chịu khó mà kiếm lại hết từng cái thì mới kiếm ra được cái chìa khóa đó mà mình gắn nó vô tất cả. Cái gì ta cũng có hết trơn á. Quý vị thấy cái iPhone không? Mình muốn đổi cái sim á, nó có một cái cây nhỏ xíu à, nhọn quắt kìa, châm vô thì cái nắp nó bật ra, mình mới đổi cái sim được. Mà bình thường mình nhìn nó mình biết không? Không hề biết có cái đó. Thậm chí bây giờ những cái screen của những cái laptop nó làm mỏng dánh, quý vị không thấy cái nút nào đâu. Nhưng mà phía sau nó có những cái nút bằng, bật lên nó có. Cho nên khi nào mình định tĩnh thì mình sẽ thấy được tất cả cái đó. Mỗi ngày mình đều soi gương nhìn kiến, thì mỗi ngày mình phải soi tâm trở lại với chính mình. Mà người có trở về được chính mình, người đó lặng lẽ sang đi. Thôi thì hôm nay, trong buổi chiều này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng một vấn đề rất thực tế mà trong cuộc sống chúng ta đang mong cầu. Đó là bình yên trong cuộc sống. Và sống là gì? Là phải hoạt động. Cho nên chữ hoạt là gì? Hoạt là sống, động là nhúc nhích, hoạt hoạt nó mới động. Cho nên mình phải có sinh hoạt thì mới có sống được. Sống mà không làm gì hết, tay chân không có cử động thì thân thể không khỏe. Cho nên người Mỹ ở đây họ tổ chức những cái bingo, kêu bingo. kêu biên ngồi cho mấy người già vô chơi, không phải là tập cho họ ghiền bài bạc đâu. Tập cho người già động não. Ở đây nó bán những cái cuốn mà tìm chữ á, tìm chữ rồi ráp số làm toán á, họ bán trong mấy cái tiệm sách á. Pháp Hòa đi phi trường, Pháp Hòa thấy bà già ông già nào cũng có một cuốn hết á. Họ ngồi họ chờ phi trường, cái họ kiếm chữ, họ khoanh, rồi họ kiếm số, họ áp vô, họ làm hay lắm. Tại sao vậy? Để hoạt động. Mà hoạt động như vậy thì cái não nó mới sinh hoạt. Cho nên bây giờ là mình mở một chút, khi mình gõ computer bây giờ mà cầm cái viết lên mà viết chừng nửa trang giấy là cái tay nó mỏi rồi. Tại vì bây giờ cái gì nó cũng có cái computer nó gõ. Và thậm chí bây giờ mình viết cái nốt cho ai cũng xem không à. Thành thử ra mình không còn sử dụng cái tay rồi, cái tay này hết hoạt động rồi. Cho nên hoạt động là gì? Phải động, này nó mới hoạt. Cái quạt máy mình ghim vô mà nó không có điện á là nó không có hoạt động. Cái quay nó không quay tại vì không có điện. Cho nên bình yên ai cũng muốn, nhưng chúng ta phải bắt đầu làm. Thứ nhất, trở về nhận diện những bình yên chúng ta đang có. Thứ hai, chúng ta phải thực tập những cái mà hồi nãy Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, để mà chúng ta bình an trong cuộc sống của mình. Vì vậy cho nên bình yên là một sự thật, chứ không phải chỉ là một sự mong cầu. Mà nếu chúng ta mong cầu, chúng ta cầu nguyện để cho có, thì chính chúng ta phải làm cho cái lời Phật dạy nó trở thành hiện thực, thì sự bình an đó không phải tốt. Nỗ thể hiện sự nỗ lực của mình, cải đổi những quan hệ với nhau để có sự bình yên. Ví dụ như giờ mình với người kia hờn nát với nhau chỉ vì một chuyện rất nhỏ, thì bây giờ mình hãy cải thiện cái quan hệ đó để mà có bình yên trong nhà cửa đó. Con cái giận nhau là ai là người khổ nhất? Cha mẹ. Cho nên anh em mà giận nhau đó phải vì cha mẹ mà hòa hợp. Chứ đợi một khi mà cha mẹ mất rồi, mình đi tới dự đám tang mà quỳ dưới đó mà không người nào nhìn người nào hết, thì cái đám tang đó thật là tang đó, nó buồn còn hơn đám chết á. Tại vì chết thì cũng chết rồi, nhưng mà con cái giờ nó chết trong lòng, tim nó không còn hoạt động với nhau nữa. Mà anh em ruột, chị em ruột mà không thương nhau thì sao mình nói được sự thương yêu người khác. Mong đại chúng, tất cả chúng ta luôn có sự bình yên, và chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để làm cho sự bình yên này nó có mặt và vững chãi với chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống.